Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 muốn đi làm. Quân Việt trước nay đều là thuộc về hành động phái nam nhân, trong lòng sinh ra như vậy tâm tư tới. Hành vi thượng tự nhiên cũng là trực tiếp biểu hiện ra tới, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống. Ở Lan Đoá Đoá kinh ngạc dưới ánh mắt, cánh môi hôn lên nàng trơn bóng trắng nõn thiên nga cổ bạn. Sau đó há mồm, cắn một ngụm cũng không đau. Tương phản Lan Đoá Đoá cảm thấy thực kỳ diệu, có loại kỳ dị tê dại cảm, nháy mắt ở nàng khắp người len lỏi, không chờ phản xạ hình cung có chút lớn lên Lan Đoá Đoá phản ứng. Lại đây, Quân Việt đã ngẩng đầu lên, tiểu nữ hoa lây dính ướt át lông mi chớp chớp. Sáng lấp lánh, phá lệ chọc người chiều mến, nhiều đóa, từ tính thanh âm trầm thấp vang lên. Ta không ngại dùng hành động nói cho ngươi, cái gì gọi là người xấu, mắt đen u ám. Tuấn Mỹ dung nhan giờ phút này thoạt nhìn hoàn toàn không giống ngày thường lạnh lùng, mà là lộ ra một loại nói không nên lời yêu dã tà mị, giống như là tiềm tàng ở trong bóng tối yêu tinh. Lan Đoá Đoá hô hấp cứng lại, nhĩ tiêm thượng không khỏi lây dính thượng điểm điểm tinh tế phấn hồng, che giấu ở kim sắc tóc dài. Lỗ tai nhỏ toát ra tới một chút phấn hồng nhĩ tiêm, đáng yêu đến làm người nhịn không được muốn xoa bóp, tuy rằng nghe không rõ Quân Việt nói chính là có ý tứ gì, chính là Lan Đoá Đoá trong lòng rồi lại tựa hồ có chút mông lung khái niệm. Lan Đoá Đoá chỉ một thoáng liền đỏ bừng mặt, cũng đã quên thảo phạt nam nhân một lần hai lần cắn chính mình sự tình, mắt thấy tiểu nữ hoa mặt đỏ đến giống như một con đại trứng tôm. Quân Việt thu hồi trêu đùa nàng tâm tư, đem tiểu nữ hoa phóng tới trên giường ngồi xong, chờ lát nữa quản gia sẽ đưa bữa sáng tiến vào, ăn xong bữa sáng liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi biết không, ta sẽ ngoan ngoãn. Vậy còn ngươi? Tiểu nữ hoa thực mẫn cảm giác được Quân Việt lại phải đi, ta đi làm, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta liền đã trở lại. Nam nhân cực có kiên nhẫn hống, thật vậy chăng? Mỗ tiểu nữ hoa trên mặt rõ ràng viết không tin ba chữ. Nam nhân buồn cười vươn ra ngón tay tới điểm điểm tiểu nữ hoa đáng yêu chóp mũi. Thật sự, tiểu nữ hoa mím môi như là làm cực đại nhượng bộ giống nhau. Thanh Thúy nói, vậy được rồi, ngươi đi làm đi. Quân Việt bật cười, tiểu gia hỏa này nói đến giống như chính mình là nữ vương, cùng loại với cái loại này tay nhỏ vung lên, chuẩn tấu cảm giác quen thuộc, trên thế giới này cũng chỉ có cái này tiểu bạch dám dùng như vậy ngữ khí đối hắn nói chuyện đi, chiếu tình huống như vậy phát triển tới xem, có phải hay không dùng được bao lâu, cái này tiểu nữ oa liền sẽ cưỡi ở hắn trên đầu dương oai. Nhưng này tiểu nữ oa liền tính là thật cưỡi ở hắn trên cổ dương oai, lại có quan hệ gì đâu? Hắn nguyện ý sủng nàng, sủng đến nàng lên trời xuống đất, vô pháp vô thiên, sủng trên thế giới không một cái có thể chịu được nàng. Chỉ có chính mình mới có thể chịu được cái loại này. Kỳ thật Lan Đoá Đoá là cực không tình nguyện làm Quân Việt đi, nàng hy vọng Quân Việt có thể vẫn luôn bồi chính mình. Chính là Quân Việt nói qua, chỉ có đi làm mới có thể có đồ ăn ăn, có phòng ở trụ, có quần áo xuyên, hảo đi. Tuy rằng nàng cảm thấy mặc quần áo phiền toái lại dư thừa, chính là nhân loại đều phải mặc quần áo, nàng cũng đến thử thói quen mới được. Nếu Quân Việt không đi làm nói kia nàng, còn có Quân Việt, còn có này chàng căn phòng lớn mọi người, không phải đều đến đói chết. Nếu là Quân Việt biết Lan Đoá Đoá ý tưởng, nhất định rất bất đắc dĩ, này vẫn là cái thứ nhất lo lắng đi theo Quân Việt sẽ bị đói chết người. A, không đúng, là nhân ngư. Lan Đoá Đoá ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng học được đi đường. Nói như vậy, Quân Việt đi nơi nào? nàng mới có thể đi theo, nàng liền sẽ không bị một người lẻ loi lưu tại này chàng căn phòng. Lớn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.